Truyền kỳ chiến thần, chương 1262, góc truyện audio.com, chương 1262 anh vừa xuất hiện đã không chịu được phun ra một miệng máu tươi và suýt chút bị vấp ngã. Sau lưng anh lúc này bị cháy đen cả một mảng lớn. Trên đó còn có chút lửa đen đang bốc cháy khiến thần hồn anh đau đớn vô cùng. Với trạng thái của mình bây giờ đối phó với cảnh thần phó phân tam phẩm vẫn còn có chút miễn cưỡng. Huống chỉ đối phương lại còn là cường giả nữa. Tần Trạm hít một hơi thật sâu và nhìn vào lòng mình. Lãnh Uyên Thư không biết đã ngất đi từ lúc nào rồi. Tình huống vừa rồi mình chịu một cú tấn công còn có thể sống sót chứ nếu Lãnh Uyên Thư bị đánh trúng thì chết chắc. Trong tình huống đó thì mình phải ra tay bảo vệ thôi. Và lại lúc này anh còn không có thời gian để xử lý vết thương. Đối phương có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Tần Trạm cố gắng sử dụng linh khí chịu đau bay lên và hướng về phía một ngọn núi ở phía xa. Dựa vào một tảng đá xanh và nhắm mắt lại. Qua trang nguồn trên hình đọc đi. Đọc giết ở trang copy thế. Họ có làm đâu. Không biết bao lâu đã trôi qua. Lúc này Lãnh Uyên Thư mới dần tỉnh lại. Cô ta không hề bị thương nặng, chỉ là bị tấn công ngược bởi bảo vật bị phá hủy thôi. Cộng thêm cơn chấn động từ sự tấn công của con Hắc Long. Cô vừa tỉnh lại, đầu tiên là có chút hoang mang nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Cô ta không biết mình đã đến nơi nào, nhưng sau đó dưới sự soi sáng của mặt trăng. Cô ta mới an tâm khi nhìn thấy Tân Trạm đang tựa người vào tảng đá xanh ngủ say. Đại khái cô ta cũng đã đoán được sau khi Tân Trạm đưa cô ta rời khỏi thì đã tìm một nơi ẩn trú an toàn để trốn. Lãnh Uyên Thư nhìn Tân Trạm bằng ánh mắt khá phức tạp. Khi con Hắc Long xuyên qua những lớp phù lục và xông về phía mình thì cô ta vẫn còn chưa hôn mê. Mắt nhìn con Hắc Long dữ tợn kia xông đến. Nhất thời cô ta đã từng có suy nghĩ sẽ chết tại chỗ này mất. Dù sao tên quỷ hỏa kia cũng có tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm. Khi dốc hết sức tấn công tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bên cạnh cô ta cũng chỉ có một mình Tân Trạm. Anh ta chỉ có cảnh xuất khiếu thất phẩm. Và lại cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Không thể nào vì cô mà chịu sự tấn công. Trong tình huống đó ai mà không cứu bản thân trước chứ? Cách chương.